Biển thời gian, chương 22, nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 1 của khách sạn Thiên Tường yên tĩnh đến kỳ lạ, không giống một khách sạn nổi tiếng. Lên đến tầng phòng ăn, tiếng người rôm rả, xua tan cảm giác băn khoăn ban nãy hời nghi đi trước. Cố Hứa Chi tay đút túi, không vội không chậm theo sau những người khác đã đến sớm. Họ bước vào không gây chú ý lớn, bên trong không khí rất sôi nổi. Thời Nghi vén rèm ở cửa, ánh mắt lướt qua hai bàn người trong phòng, không thấy người mình muốn tìm. Xin chào, bạn là... Một cô gái đeo kính đứng dậy đi đến cửa. Bạn đến dự tiệc phải không? Bạn tìm Thư Nhan hay Từ Trạch Viễn? Hôm nay khách sạn chỉ có nhóm họ ăn uống, không phải bạn của Thư Nhan thì là bạn của Từ Trạch Viễn. Cô gái là bạn cũ của Thư Nhan, lớp trưởng cấp 3 của cô ấy. Lớp trưởng đứng lên thu hút ánh nhìn của mọi người, đồng loạt đổ dồn về phía cửa. Thời Nghi buông rèm, lùi lại một bước, đúng lúc va vào lòng Cố Hứa Chi. Cô giật mình, quay đầu nhìn anh. Cố Hứa Chi ôm lấy vai cô, không nhìn vào trong, cúi đầu nhìn cô, đặt cô đứng thẳng bên cạnh. Xin chào, các bạn là... Cô gái ra thấy người trước mặt là một chàng trai tuấn tú, ngẩn người, nhìn sang cô gái bên cạnh mới nhận ra họ đi cùng nhau. Chúng tôi là bạn đại học của họ, giọng nói cũng rất êm dịu, lạnh lùng. Cô gái tỉnh táo lại, dẫn họ qua bên kia. Các bạn đại học đều ở bên này. Cô Hứa Chi gật đầu, nắm tay Thời Nhi theo sau. Thời Nhi ngoan ngoãn để anh dắt, không nói gì, vẫn còn bối rối vì ánh mắt cúi xuống lúc nãy của anh. Bạn đại học cũng có hai bàn, ngăn cách bởi một gian phòng. Sau khi đưa họ đến nơi, Trần Tình cười rồi quay về phòng của mình. Cô bước vài bước, không kìm được quay đầu lại nhìn, người đẹp ai cũng thích ngắm nhìn. Mà cặp đôi đẹp lại càng thu hút sự chú ý hơn. Trước cửa phòng, cặp đôi đó cũng chưa vào ngay, không biết cô gái nói gì, chàng trai cúi đầu lắng nghe. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm gì, nhưng từ xa, Trần Tình cũng cảm nhận được chàng trai đó rõ ràng khẽ nhíu mày. Anh trông có vẻ không vui, tại sao vậy? Thời Nghi nhìn chằm chằm vào Cố Hứa Chi. Em trông có vẻ căng thẳng, tại sao vậy? Cố Hứa Chi không trả lời, nhạt nhẽo hỏi ngược lại. Em căng thẳng, Thời Nghi muốn phản bác, nhưng sau khi cảm nhận kỹ, đúng là cô có chút căng thẳng. Cô cắn môi, đặt tay lên ngực mình, thành thật nói. Được rồi, em có chút căng thẳng. Tại sao? Cô Hứa Chi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình liếc qua rèm nhìn vào trong, liếc một cái rồi quay lại. Vì những người bên trong sao? Bên trong có ai? Thời Nghi mơ hồ nghĩ, có lẽ chỉ có Từ Trạch Viễn mới có thể làm anh bực mình như vậy. Không phải, cô vừa mới ngủ dậy chưa lâu, lúc này không muốn giải thích, nhưng cũng không muốn anh không vui, bám lấy áo anh nói. Giữa chúng ta thực sự không có gì, đừng giận nữa, về nhà em sẽ nói. Cố Hứa Chi nhìn xuống cô, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt bình thản, mặt hơi động, anh ừ một tiếng. Khó chịu à, anh hỏi. Không thoải mái lắm, Thời Nghi từ khi tỉnh dậy tâm trạng đã không cao, đầu óc rối tung, nếu không phải đã hứa. Cô chắc chắn không muốn đến. Khó chịu sao không nói sớm. Cố Hứa Chi rõ ràng không có nhiều e dè như vậy, chống tay lên đầu gối quan sát sắc mặt cô. Chúng ta về nhé. Không cần, Thời Nghi lắc đầu. Đã đến rồi, cô mím môi, nhìn anh chằm chằm, bốn mắt giao nhau, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Chỉ là ăn cơm thôi mà, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Cố Hứa Chi lại đáp một tiếng, nếu có thể, tốt nhất là không gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ ngoài này chỉ tốn vài phút, bên trong mọi người đã ngồi không yên. Hà Sương vén rèm, vào đi nào, cô tự nhiên nói, lúc nãy thấy có người đứng ngoài cửa mãi không vào, các bạn không vào, mọi người trong phòng đều đợi sốt ruột rồi, có gì thì vào nói. Đúng vậy, giọng Sở Vi lờ mờ truyền tới, có gì thì vào nói đi, đứng ngoài làm gì, trông cửa à, bên trong lại một trận cười ầm lên. Không khí náo nhiệt hơn cả năm xưa, cậu không phải nói sẽ ngồi với bạn cấp 3 sao? Sao lại đến đây? Thời Nghi ngồi xuống bên cạnh Sở Vi, Cố Hứa Chi ngồi sát bên cạnh cô. Tôi không ngồi ở bàn đó. Sở Vi bực bội đặt ly xuống, hậm hực nói. Mẹ tôi cũng không nhiều chuyện như vậy, ngồi đó thêm một lúc nữa. Tôi cảm thấy như không phải đi họp lớp mà là về nhà gặp mặt tất cả các bậc trưởng bối. Trước đây Sở Vi cũng thích đùa giỡn với bọn họ. Nhưng bây giờ không như trước nữa, có một số chuyện cô thật sự không đùa được. Sao thế, Một chàng trai đùa giỡn nói, chị Sở của chúng ta cũng có lúc không chống đỡ được à, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Sở Vi cầm ly lên, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên đến, là tôi đường đột. Cô ấy trông đầy phiền muộn, nói là đường đột, thực ra cũng để làm dịu không khí, mọi người lại cười rộ lên. Thời Nghi nhìn bộ dạng làm trò của cô ấy, khóe miệng cũng cong lên. Trong lúc nói chuyện phiếm, Sở Vi tò mò hỏi, lúc nãy hai cậu có gặp Thư Nhan và Từ Trạch Viễn không? Không, Thời Nghi nhìn Cố Hứa Chi, bọn mình đi thẳng vào đây, không gặp họ. À, lúc nãy họ ở chỗ bạn cấp 3 của bọn mình, nếu các cậu muốn qua đó, mình có thể dẫn các cậu. Sao, chưa bị trêu đủ, còn muốn quay lại? Hà Sương ngồi xuống bên cạnh Cố Hứa Chi, uống nước nói. Bây giờ họ không ở đó nữa, họ đang ở chỗ bạn cấp 3 của Thư Nhan, lúc nãy tôi qua đó, còn nghe họ nói về hai cậu đấy. Ánh mắt cô liếc nhìn Thời Nhi và Cố Hứa Chi, hai người này là ai không cần nói cũng biết. À, họ là bạn cấp 3, nói về hai cậu làm gì? Sở Vi duỗi cổ, hận không thể ngay lập tức ngồi xuống cạnh Hà Sương, hỏi cho rõ ràng. Nói gì nữa, lúc nãy có hai người đến, trông thật xinh đẹp. Hà Sương đùa giỡn, hỏi tại sao có nguồn tài nguyên tốt như vậy mà không giới thiệu cho họ. Cả bàn người, tuy nói chuyện riêng, nhưng ánh mắt đều liếc nhìn bên này, dựng tai lên nghe lén. Nói thật, một cô gái không nhịn được nói. Hồi đó cái gì? Cô Hứa Chi nghiêm đầu, lời cô gái nghẹn lại trong cổ họng. Thời Nghi dưới bàn nhẹ nhàng kéo tay anh. Cô Hứa Chi cười nhạt nhìn cô một cái, cúi đầu cười khẩy. Cô gái bị ngắt lời một lần, sờ mũi, dưới ánh mắt khích lệ của Hà Sương lại tiếp tục nói. Chẳng phải hồi đó có tin đồn, hai cặp đôi đó, thích nhau gì đó, bây giờ chúng tôi chắc chắn biết đó đều là tin đồn, nhưng tò mò lắm, không ai giải thích, chúng tôi cũng không dám hỏi. Cô ta cười ngượng ngùng, ánh mắt thẳng thắn, nhân dịp hôm nay, nói rõ ra đi, một trận hò reo hưởng ứng, Hà Sương trong tiếng cổ vũ cười nhìn Thời Nghi và Cố Hứa Chi. Đúng vậy, nhân dịp này, nói rõ đi, cô ấy thực sự là một người bạn tốt. Không lạ khi Thư Nhan và cô ấy thân thiết như vậy. Chuyện này hồi đó rầm rộ, không phải không có người hỏi, mà là nhân vật chính đều im lặng, như thể giấu một bí mật to lớn, bao năm rồi, thật sự khiến người ta tò mò. Hà Sương rõ ràng biết sự thật khác với mọi người ở đây, cô biết một phiên bản khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Hứa Chi sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô, người giải thích chắc chắn không phải anh. Cả bàn tay đều đợi, Thời Nghi nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Chuyện là, giọng cô khàn khàn, dưới bàn có người nắm chặt tay cô. Thực ra bọn mình từ lâu đã, đang nói gì vậy? Thư Nhan kéo rèm lên, cùng Từ Trạch Viễn bước vào, đôi mắt màu trà mật cong lên. Các phòng khác ồn ào thế, sao chỗ này lại im ắng vậy? Từ Trạch Viễn trông cũng điềm tĩnh, mặc một bộ đồ trang trọng, vẻ mặt thản nhiên, dịu dàng, không nói gì. Cô Hứa Chi liếc mắt nhìn xa xa, lập tức quay mặt đi. Nếu không phải Thời Nghi quá hiểu anh, chắc cô cũng không nhận ra những động tác nhỏ này của anh. Đang chờ cậu đấy, Hà Sương đứng dậy, bọn mình đang nói về mấy chuyện của cậu mà. Nói về chuyện của bọn mình, Thư Nhan kéo Từ Trạch Viễn ngồi xuống chỗ gần cửa. Vậy bọn mình phải nghe xem, các cậu có nói xấu gì bọn mình không? Giọng cô vừa như giận vừa như đùa, dễ dàng hòa nhập với mọi người, như trước đây. Sao mà dám chứ, cậu vu oan cho bọn mình rồi, bọn mình đâu dám. Không tin cậu hỏi Hà Sương, bọn mình thật sự không nói gì đâu. Cậu nói thế, mình không tin một chữ nào. Thư Nhan nói, nhanh nói, hỏi gì rồi. Thế là câu hỏi được đưa lại cho bọn họ, lần này người nói ra là Hà Sương. Thư Nhan nghe xong, lập tức ngẩng đầu nhìn cô ấy, Hà Sương chống cằm, cười nói. Giải thích đi, nếu đã ấm ức như vậy. Bây giờ giải thích đi. Gương mặt bình tĩnh của Từ Trạch Viễn cũng xuất hiện một vết nứt trong thoáng chốc. Anh dường như cũng không nói nên lời. Cả buổi tối, lần đầu tiên anh nhìn về phía Thời Nghi. Thực ra chúng mình, Thư Nhan nhíu mày, có chút phiền muộn. Chúng mình vốn đã bên nhau từ lâu, tiếp xúc với nhau cũng nhiều, cho nên. Từ Trạch Viễn nhìn Thư Nhan một cái, rồi nhìn Cố Hứa Chi và Thời Nghi, cười nhẹ nhàng nói. Thực ra là hai người họ đến với nhau trước, bọn mình sau mới ở bên nhau. Anh ta nắm tay Thư Nhan, như không thấy sự kinh ngạc trên mặt cô, cười với mọi người. Mình nói thật đấy, là bạn từ nhỏ, Sở Vi nhảy lên. Từ Trạch Viễn, cậu nói nhảm, Thời Nhi quay đầu nhìn cô Hứa Chi. Anh cúi mắt, im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, giọng thản nhiên. Cứ xem như cậu ta nói thật đi, qua bàn dài, ánh mắt giao nhau. Cô Hứa Chi, kẻ bại trận, Từ Trạch Viễn, chỉ muốn mỉm cười. Cách Chương.